Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đem Stacy nữ vương bán cái giá tốt. Về sau, Gromas khóe miệng lần nữa đã phủ lên tươi cười đắc ý. Lúc này tâm hắn nghĩ là, để người nhà mỗi ngày cho ta trang bức, chỉnh thần thần bí bí. Làm cùng thế giới phía sau màn hắc thủ bình thường. Hiện nay bản đại gia cũng cho ngươi chơi một tay phía sau màn hắc thủ trò chơi, để ngươi tốt nhất qua đã nghiền. Nhắc tới Gromas cùng Dragon ở giữa kỳ thật cũng không có quá nhiều giao tình, song phương chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mặt ngoài minh hiểu thôi. Cho nên Gromas hố lên Dragon đến đó là không có chút nào áp lực tâm lý. Dù sao hắn trước kia ngay cả Doflamingo loại này, lợi ích minh hiểu, đều là nói hố liền hố. Bởi vậy có thể thấy được hắn Gromas đại gia ở phương diện này tiết tháo là cơ bản không có. Hiện nay, cái này thế giới mới, thủy, đối Gromas mà nói là càng đục chọc càng tốt. Dù sao hắn ở bên kia cũng không có cái gì lợi ích. Làm cái ăn dưa quần chúng xem kịch liền ok. Bởi vậy Gromas mở miệng cười nói ra. Dragon, hiện nay cũng không phải ta nhận định không nhận định chuyện này thời điểm. Bây giờ cái này toàn bộ thế giới đều cho rằng là các ngươi quân cách mạng đem Big Mom băng hải tặc. Trong tay bản chỉ đường lịch sử chính văn cho trộm đánh cắp. Coi như ta cho rằng ngươi là trong sạch cũng vô dụng không phải sao? Cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi tuân hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không giải khai nghi ngờ của ta a. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chuyện này thật cùng chúng ta quân cách mạng một cái berry quan hệ đều không có. Rất rõ ràng là có người nào muốn lợi dụng chúng ta quân cách mạng hoặc là nói lợi dụng Big Mom băng hải tặc. Thậm chí là ngươi Frostwarp băng hải tặc, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có ý kiến gì sao? Bị người kém chút lợi dụng liền không cảm thấy sinh khí sao? Dragon ngữ khí trầm thấp dùng phép khích tướng đối Gromas nói ra. Gromas nghĩ thầm, ta sinh khí cái rắm a, bởi vì việc này ta chính là chủ mưu a, mặc dù cái này phát triển có chút vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là có thể tìm cõng nồi ta liền rất vui vẻ. Chỗ đó cần phải sinh khí. Nhưng là loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào thừa nhận. Cũng không có khả năng đem cái này chân tướng nói cho hắn biết Dragon. Bởi vậy Gromas làm bộ mở miệng nói ra. Nói đến, chuyện này mặc dù có lợi dụng chúng ta Frostwarp băng hải tặc hiểm nghi. Nhưng kỳ thật ta cũng không có ăn thiệt thòi không phải sao. Đồng thời nắm cái này phía sau màn hắc thủ phúc, ta còn thu được một chút lợi ích đâu. Ngươi biết, ta tại hắc ám thế giới bên trong cũng là tại buôn bán lấy súng ống đạn dược. Các ngươi quân cách mạng cũng không ít mua ta đồ vật. Cái này chiến tranh mở ra về sau, ta cái gì Reject Dial, Impact Dial, đau thương côn bổng búa diều câu xiên đều bán không ít đâu. Lượng tiêu thụ tăng nhiều a. Thậm chí chúng ta Water Seven tạo thuyền sinh ý cũng náo nhiệt rất nhiều. Nói đến ta hẳn là cảm tạ một cái vị kia thần bí, phía sau màn hắc thủ, đâu? Kiệt ha ha ha ha ha. Dragon gặp Gromas căn bản vốn không thượng sáo. Cũng là từ bỏ dùng phép khích tướng đến tay không bộ bạch lang dự định. Chỉ nghe hắn thở dài một hơi nói ra. Đã như vậy, vậy chỉ dùng, minh hiểu. Phương thức đến hợp tác đi. Gromas, trao đổi tình báo a. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Có thể a, ta xác thực biết chuyện này một chút nội tình. Bất quá Dragon ngươi muốn dùng dạng gì tình báo đem đổi lấy đâu. Vegapunk tiến sĩ, Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết đâu. Gromas liền phi thường ngạc nhiên mở miệng ngắt lời hắn nói. Cái gì? Ngươi phải dùng Vegapunk tiến sĩ đến cùng ta trao đổi lần này tình báo? Có thể, ta đáp ứng, Dragon bị Gromas lời này nghẹn sầm mặt lại. Tâm hắn muốn là trong tay của ta có Vegapunk tiến sĩ. Ta cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Cho nên hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra. Đừng sai lầm, Gromas, Vegapunk tiến sĩ là chính phủ thế giới trong tay vương bài. Liền xem như ta cũng không có cách nào bắt hắn thế nào. Bất quá chúng ta quân cách mạng tại thẩm thấu phương diện ngược lại là rất có thủ đoạn. Bởi vậy cũng dùng một ít thủ đoạn tiếp xúc đến Vegapunk tiến sĩ. Đồng thời còn lấy được một cái có ý tứ kỹ thuật. Chỉ bất quá kỹ thuật này đối với chúng ta quân cách mạng tới nói cũng không thể lấy ra dùng. Dù sao chúng ta cùng các ngươi hải tặc khác biệt. Chúng ta thế nhưng là rất quan tâm thanh danh. Cho nên ta đoán chừng ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Dù sao ngươi Gromas đại gia thanh danh thế nhưng là đều sớm nát đường cái. Khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, Gromas có chút khó chịu mở miệng nói ra. A, có đúng không? Hẳn là ngươi cái này, thế giới hung ác nhất tội phạm, thanh danh muốn so với ta tốt. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Ta làm sao không biết? Hai người lẫn nhau tổn thương đợt về sau. Dragon mới mở miệng tiếp tục nói. Đừng nói, những thứ vô dụng kia nhiều lời. Đến cùng muốn hay không đổi? Ngươi nói trước đi nói là cái gì kỹ thuật a? Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kỳ thật vô luận là cái gì kỹ thuật? Gromas cũng rất để ý. Dù sao đây chính là Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu ra được đồ vật. Cái kia danh xưng siêu việt nhân loại 500 năm trí tuệ cũng không phải đang nói đùa. Ngẫm lại xem, trên cái thế giới này có rất nhiều thứ phía sau đều có gia hỏa này thân ảnh. Gromas nếu là không để ý mới là giả đâu. Kỹ thuật nhân bản người. Thứ này ngươi cảm thấy hứng thú không? Dragon nở nụ cười, tựa hồ rất tự tin mở miệng nói ra. Mà Gromas bên kia cũng trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, Gromas mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi nói là loại kia cùng Zerma Vinsmoke gia tộc tương tự kỹ thuật sao? Không sai, chính là loại kia kỹ thuật. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền bồi dưỡng ra hợp cách mà trung thành nhân tạo binh sĩ kỹ thuật. Ta muốn người giống như ngươi, hẳn là sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú a. Dragon cười cười mở miệng nói ra. Gromas ngược lại là không có hoài nghi tới Dragon nói tới kỹ thuật. Vegapunk tiến sĩ đến cùng có thể hay không? Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định là sẽ. Dù sao về sau chiến tranh binh khí PX Pacifista thân thể chỉ cần ngươi không mù đều có thể nhìn. Ra đến đó chính là dùng Bartholomew Kuma nhân bản thể cải tạo ra. Cho nên Vegapunk tiến sĩ trong tay khẳng định là có loại kỹ thuật này. Mà loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra đại lượng hợp cách binh sĩ kỹ thuật. Gromas muốn nói không muốn. Chính hắn đều không tin. Giống như hắn Dragon mới vừa nói như thế. Bọn hắn quân cách mạng là muốn ra mặt. Cho nên loại này rõ ràng làm trái đạo đức, kỹ thuật. Liền tính trong tay bọn họ cũng lén lút lấy được. Vì thanh danh cùng dân tâm, bọn hắn cũng là không thể nào sẽ đi vận dụng. Chỉ có thể làm cái gân gà thu lại nhìn xem. Mà chính phủ thế giới cũng là như thế. Làm danh nghĩa đại biểu. Bọn hắn thế nhưng là cùng Dơ Ma Vương quốc loại này tà ác thế lực không giống nhau. Tự nhiên cũng không có khả năng sản xuất hàng loạt ra hợp cách binh sĩ lấy ra tiêu xài. Nếu không thanh danh của bọn hắn cũng phải biến thối. Dù sau đó cũng không phải là chính nghĩa, trận doanh nên sử dụng đồ vật. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem loại kỹ thuật này lén lút cầm tới PX Pacifista trên thân đến sử dụng. Không có khả năng đại lượng sản xuất người nhân bản binh sĩ. Nhưng hắn Gromas thế nhưng là cái tà ác hải tặc. Hắn mới không quan tâm cái gì thanh danh không thanh danh đây này. Ngay cả Oka Shichibukai loại này, chó săn, hắn cũng làm rất vui vẻ. Còn tại hồ cái này. Bởi vậy cái này Dragon đề nghị quả thật làm cho hắn rất tâm động. Tại hơi suy tư một chút về sau, Gromas liền mở miệng nói ra. Ok, Dragon, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta. Giao dịch này ta công nhận, ta xác thực cần loại kỹ thuật này. Dragon khi nghe thấy Gromas trả lời về sau cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra, người ta đều là giữ chữ tín người. Bởi vậy ta liền không cùng ngươi ước định cái gì. Chỉ cần ngươi cho ta có quan hệ với Toto đảo bên trên phát sinh cái kia đáng chết chuyện trọng yếu. Tình báo, ta liền đem kỹ thuật này phái người đưa qua cho ngươi. Như thế nào? Kiệt ha ha ha ha. Tiger lão đại sao? Cũng tốt, có hắn tại làm người trung gian. Ta cũng rất yên tâm. Cái kia liền nói một chút chuyện này đi. Dragon, lấy các ngươi quân cách mạng năng lực. Hẳn là cũng tra được là ai đem sự kiện lần này cái thứ nhất nghĩ đến các ngươi quân cách mạng trên. Thân đi a, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà Dragon thì sắc mặt âm trầm nói. Hắc ám thế giới đế vương thứ nhất. Queen of the Pleasure District Stacy. Cái kia đáng chết hỗn đản. Chúng ta quân cách mạng cùng với nàng lại không có cái gì xung đột. Nàng lại còn dẫn đầu đối với chúng ta làm loạn. Kiệt ha ha ha ha. Không không không, Dragon, ngươi nói các ngươi quân cách mạng cùng với các nàng Pleasure District không có cái gì xung đột. Kiệt ha ha ha ha. Đó là bởi vì ngươi không có giải nàng Stacy nữ vương bản chất a. Hiện nay ta sẽ nói cho ngươi biết đi, mà tại nghe thấy cái này bí mật về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái này phía sau màn hắc thủ có khả năng nhất là ai? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không sai. Hắn chuẩn bị đem Dragon cái này nồi nấu để Dragon vứt cho chính phủ thế giới đi. Dragon biểu lộ rất ngưng trọng. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Nói một chút a, Stacy bản chất là cái gì? Đừng quá ngạc nhiên a. Stacy là chính phủ thế giới dưới cờ mạnh nhất gián điệp cơ quan. Cũng chính là các ngươi quân cách mạng lão bằng hữu CP không đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Queen of the Pleasure District thân phận chẳng qua là nàng một cái ngụy trang thôi. Dù sao có loại thân phận này, từ lúc nào đều thuận tiện làm việc không phải sao? Cho nên ngươi hiện tại hẳn là suy nghĩ minh bạch a. Gromas mười phần nhàn nhã mở miệng nói ra. Mà tại Clay Island Harudica Dragon sắc mặt đã kinh biến đến mức xanh mét. Quả nhiên không có đoán sai. Kỳ thật trước lúc này, hắn liền chủ yếu hoài nghi lấy chính phủ thế giới. Dù sao có năng lực làm ra những chuyện này, đồng thời còn có thể đem nổi vung cho bọn hắn quân cách mạng người. Liền chính phủ thế giới hiềm nghi là lớn nhất. Dù sao bọn hắn quân cách mạng thế nhưng là chính phủ thế giới tử địch a. Chỉ bất quá hắn là không có cái gì chứng cứ để chứng minh chuyện này. Nếu là nói mà không có bằng chứng đi cho Big Mom băng hải tặc giảng những vật này. Lấy hắn quân cách mạng thủ lĩnh thân phận, không chừng Salad Lin Lin còn tưởng rằng hắn là muốn bốc lên các nàng Big Mom băng hải tặc cùng chính phủ thế giới ở giữa chiến tranh đâu. Salad Lin Lin sẽ tin hắn Dragon lời nói mới có quỷ. Hiện nay, chứng cứ, có. Gromas đại gia hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Chuyển tay ở giữa liền không chút khách khí vì ích lợi của mình đem một lòng muốn cùng với nàng đáp. Lên quan hệ Stacy nữ vương cho dùng một cái, giá tốt, bán được Dragon trong tay. Lấy Dragon năng lực, chỉ cần biết rằng, kết quả. Từ cái này, kết quả, bên trong suy luận ra Stacy, vấn đề, vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó chỉ cần hắn nắm giữ Stacy là CP không đỉnh cấp nhân viên tình báo, chứng cứ. Như vậy Big Mom băng hải tặc tất nhiên sẽ hoài nghi mình có phải hay không bị chính phủ thế giới. Cho, đùa nghịch, nhiều năm, nhựa plastic tỉ muội tình, cũng phải bị phá hủy. Bọn hắn quân cách mạng rất có thể cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa hòa hoãn rơi hiện nay quan hệ. Thù địch, thậm chí còn có thể lôi kéo Big Mom băng hải tặc cùng đi đối phó chính phủ thế giới. Bởi vậy tại Dragon xem ra, dùng một cái kỹ thuật nhân bản người tình báo đi cùng Gromas đổi lấy loại này tin tức nặng ký. Quả thực là quá đáng giá. Mà tại Gromas xem ra, dùng Stasi cái này một tên phiền toái đi đổi lấy kỹ thuật nhân bản người tình báo đồng dạng cũng là vô cùng có lời. Sau một hồi lâu, Dragon bên kia mới truyền đến cái kia thanh âm trầm thấp. Lần này thật sự là đa tạ ngươi, Gromas. Dragon mở miệng đối Gromas nói lời cảm tạ một lần, mà Gromas thì cười ha hả nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta thế nhưng là minh hữu, không phải sao? Đương nhiên, nếu để cho Dragon biết lần này người khởi xướng liền là Gromas cái này âm hiểm hỗn đản, còn thật không biết có thể hay không thuận đen đen Musi tín hiệu đợt lao ra cắn chết hắn tên vương. Bát đản này, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?